Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1509, chương 1509, bắt đầu va chạm. Đệ nhất quân quân bộ, Quách Ngọc tay phải cầm điện thoại, tay trái xoa xoa một chuỗi bàn thật lâu hạt châu, khẽ cau mày mà hỏi thăm, đến cùng là ai trước khai hỏa. Trong điện thoại, nhị sư sư trưởng lúc này bao nhiêu đã đoán được cái đại khái. Hắn đoán chừng là Thôi Lực trúng kế, nhịn không được trước khai hỏa nhi, nhưng giờ phút này cầm đều đã đánh lên, hắn khẳng định không thể hướng người một nhà trên thân bỏ rơi nồi. Huống chi Thôi Lực còn cùng hắn có thân thuộc quan hệ. Vì lẽ đó hắn lập tức đáp lại nói, quân trưởng, trời tối quá, mà lại bên này mấy cái bộ đội đều chen tại nhất khối. Cái này ma sát cùng đi. Phía dưới cũng không hiểu rõ đến cùng là ai khai thương thứ nhất. Quách Ngọc đường đường một cái. Quân trưởng, hắn có thể không rõ lời này là ý gì sao? Nhị sư sư trưởng kiểu nói này, hắn liền đoán được, khẳng định là người một nhà trước nổ súng. Nhưng bây giờ truy xét cái này đã không có ý nghĩa. Hắn chỉ lời nói ngắn gọn trở lại. Đã khai hỏa, vậy liền cấp tốc giải quyết chiến đấu. Không thể bị hỗn thành lữ ngăn chặn. Các ngươi nhị sư toàn tuyến hướng quân địch dựa vào. Đến tiếp sau tiếp viện bộ đội lập tức tới ngay. Vâng, Minh Tuyền, chúng ta tân nhất quân mục tiêu chủ yếu là cố ra dòng chính bộ đội. Quách Ngọc nhắc nhở lần nữa. Nói, hô sát bên kia khả năng lập tức liền có biến hóa. Chỉ cần súng một vang, chúng ta liền phải đi lên. Vì lẽ đó tại mệnh lệnh trước khi đến. Nhất định phải đánh cho ta tàn hỗn thành lữ, để Tần Vũ chạy trở về xuyên phủ. Nhị sư cam đoan hoàn thành nhiệm vụ tác chiến. Cứ như vậy, Quách Ngọc cúp điện thoại. Bên cạnh bàn làm việc, cảnh vệ sĩ quan xoay người hướng về phía Quách Ngọc nói ra. Quân tọa, cơ quan tình báo lão hoàng tới. Quách Ngọc trà sát hạt châu, đứng dậy trở lại, đi nghỉ ngơi thất gặp hắn đi. Tốt. Cảnh vệ sĩ quan nghe tiếng lập tức ở phía trước dẫn đường. Tân nhất quân đệ nhị sư sư bộ. Sư trưởng Thường Minh Tuyền hai tay vịn bàn. Hai mắt nhìn chằm chằm xa bàn nói ra. Cho Thôi Lực gọi điện thoại. Ra lệnh cho bọn họ 231 đoàn. Không tiếc bất cứ giá nào. Cho ta thủ vững phía trước xuôi theo trận địa. Một bước cũng không thể lui. Đồng thời. Truyền lệnh 232 đoàn cho ta theo chính diện ngăn chặn hỗn thành Lữ Vương Hạ Nam tăng cường đoàn. Còn lại bộ đội, tại 231 đoàn chung quanh điểm rơi. Lão tử muốn dùng một đoàn, hút lại hắn chỉ ít ba cái đoàn. Một cái giải quyết chiến đấu. Vâng, sư bộ hạ người lên tiếng. Lập tức phân tán đi tới đạt mệnh lệnh. 5 phút sau, xung đột khu vực trung tâm. 231 bao quanh bộ. Đoàn trưởng Thôi Lực suy nghĩ sư bộ hạ đạt mệnh lệnh. Sắc mặt nghiêm túc nói ra. Sư trưởng đây là để chúng ta làm sắt nam châm A. Các ngươi nhìn, tình huống hiện tại là. Quân địch Vương Thiên Huy 113 đoàn. Bạch Con Non 114 đoàn. Đều đã hướng chúng ta bên này vây đến đây. Mà Vương Hạ Nam tăng cường đoàn. Thì là chuẩn bị theo chính diện tấn công ta 232 đoàn. Thế cục kia liền rất rõ lãng, hỗn thành lữ còn lại cái kia Âu Hiểu Bân 115 đoàn. Khả năng rất lớn cũng sẽ hướng chúng ta dựa sát vào. Nói cách khác, chúng ta muốn cố thủ trận địa, gánh vác ba cái đoàn tấn công. Áp lực này có chút quá lớn. Đoàn bộ tham mưu trưởng nhíu mày nói. Ra, hỗn thành lữ chiến lực là không sai. Ta đánh ba, mặc dù ở vào phòng thủ phương. Nhưng cũng sẽ rất cật lực. Thôi Lực sờ lên đại quang đầu. Lập tức làm ra bố trí. Nhanh, đem toàn đoàn viễn trình hỏa lực nặng. Đều cho ta điều đến khu vực phòng thủ vị trí trung tâm. Một hồi chỗ nào đánh kịch liệt nhất. Hỏa lực nặng liền cho ta hướng chỗ nào đánh. Mặt khác, mệnh lệnh tất cả doanh. Lấy liền bài đơn vị chia binh. Đem người đều cho ta phân tán đến khu vực phòng thủ bên trong. Lấy phân cư điểm, phân khu vực phòng thủ phương thức, tự hành ngắm bắn quân địch. Đoàn bộ tham mưu nghe được mệnh lệnh này, chau mày nhắc nhở nói. Đoàn trưởng, làm như vậy, chẳng khác nào là chủ động thả quân địch ba cái đoàn tiến đến. lấy phân cư điểm, phân khu vực phòng thủ phương thức đánh. Binh lực chúng ta cũng quá rải rác, hỏa lực không có cách nào tập trung. Khu vực phòng thủ mỗi lần bị xung kích, khẳng định liền nát. Đối diện đoàn, tất cả đều là vượt biên chế. Mỗi cái đoàn chỉ ít có gần 2.000 người, mà chúng ta mới có bao nhiêu? 1.500 người. Thôi Lực nhìn xem Sa Bàn, sắc mặt nghiêm túc đáp lại nói. Hiện tại, người chính là tập trung hỏa lực phòng thủ, khẳng định cũng không chịu nổi đối diện 3 cái đoàn xung kích. Cái kia vậy không bằng liền thả bọn họ tiến đến, dùng phân cư điểm, phân khu vực phòng thủ phương thức, kéo sự tiến công của bọn họ tiết tấu, để bọn hắn lâm vào trận địa chiến. Dạng này mới có thể hoàn thành sư trưởng cho nhiệm vụ tác chiến. Tham mưu trầm mặc, không thể xem thường Tần Hắc Tử bộ đội A. Hắn mấy năm này quang đánh trận bắt chẹt, liền mẹ hắn làm mấy cái ức A. Lại thêm bản thân hắn chính là làm súng ống đạn được lập nghiệp. Mình bộ đội vũ khí trang bị đổi mới rất nhanh. So khu 9 rất nhiều lữ đều mạnh. Cho nên chúng ta đến giữ vững tinh thần. Không thể khinh thường. Thôi Lực ngẩng đầu. Lời nói âm vang ra lệnh. Dựa theo ta vừa rồi bố trí. Lập tức cho tất cả đơn vị truyền lệnh. Nhanh. Ngoặc kép. Quốc lộ dọc tuyến bên trái. Quân địch đệ nhị sư 232 bao quanh bộ. Đoàn trưởng cầm bộ đàm hô. Người xác định sao? Tới là hỗn thành lữ tân nhất tăng cường đoàn sao? Tốt, mệnh lệnh tất cả đơn vị lập tức tiến vào tác chiến trạng thái. Chỉ cần bọn hắn tới gần, liền cho ta tự hành khai hỏa. Khía cạnh chiến trường, Vương Thiên Huy đứng tại ô tô đầu xe vị trí. Xoay người nhìn xem bản đồ địa hình. Cầm bộ đàm quát. Mẹ nhà hắn, một doanh trưởng, ta liền cho ngươi 5 phút thời gian. 5 phút bên trong nhất định phải đem bọn hắn tuyến đầu trận địa mở ra cho ta. Bằng không thì những bộ đội khác vào không được. Liền phải toàn giấu ở chỗ này. Vâng, 5 phút khẳng định đủ. Cứ như vậy, hai người kết thúc trò chuyện. 113 đoàn nhất doanh trưởng, mang theo từ đê bước, chạy ở xe bọc thép khía cạnh quát. Bộ binh 3 người tổ 1, toàn bộ cho ta mang theo C4 dính tính nổ D. Đi tại hai hàng xe bọc thép đội trung ương, tiến vào trận về sau, hướng quân địch hai bên phòng thủ cứ điểm tung ra, phun lửa binh xếp tại cuối cùng. Bộ binh tung ra xong, các ngươi đi lên liền cho ta dùng súng phun lửa áp chế bọn hắn phản kích. Ta lại tuyên bố một lần, không quản đối diện hỏa lực nhiều mãnh. Bất kỳ người nào cũng không thể hướng về sau rút lui. Bằng không thì lão tử thương cưỡi ngựa đánh chết hắn. Đại hoang trong đất, tất cả liền sĩ quan nghe xong doanh trưởng phân phó. Lập tức chọn lựa ra kinh nghiệm phong phú lão binh. Vọt vào phe mình xe bọc thép trong đội ương. Ô ô, mặt đất phía trên, tiếng motor âm bành trướng. Hơn 20 chiếc xe bọc thép, không nhìn địa hình, nghiền ép lấy tuyết động. Giống như một cái thật lớn lại nặng nề công thành nện. Trực tiếp đập vào quân địch 231 đoàn khu vực phòng thủ bên trên. Ầm ầm, xe bọc thép đội nghiền ép lên nụ khu. Sinh ra nổ dây chuyền. Nháy mắt có 7-8 tên trốn ở cỗ xe trung ương binh sĩ bị tạc ngược lại. Có tại chỗ hy sinh. Có thì là máu thịt be bét kêu thảm. Xếp sau, nhất danh liên tiếp đại đội trưởng. Mặt không hề cảm xúc quát. Còn có thể cứu, cho ta kéo xuống, không cứu được bù một súng, đừng để huynh đệ mình bị tội, những người khác đừng cúi đầu nhìn, tiếp tục đi lên phía trước, bành, bành bành, quân địch pháo cối gào thét, viên đạn lốp bốp đập vào xe bọc thép trong đội ương, ngồi xuống, đi theo xe bọc thép bánh xích đi, một cái chịu một cái, đều mẹ hắn đừng đứng dậy, lão binh lập tức gào thét. Tiếng nói rơi, các binh sĩ phân tán, dán chặt lấy xe bọc thép bánh xích, tiếp tục xoay người đẩy về phía trước vào. Cứ như vậy, nhất danh xe bọc thép đội khiêng địch nhân tập kích, tại cấp tốc giảm quân số giảm xe tình huống dưới, cứng rắn chuyến vào đối diện khu vực phòng thủ. Vài giây sau, một doanh trưởng cầm bộ đàm hô, vị trí đủ rồi, C4 cho ta hướng hai bên tung ra, siêu siêu siêu. Trốn ở xe bọc thép trong đội ương binh sĩ. Lập tức vung tay ném ra C4 dính tính nổ D. 5-60 người, liền ném 3 lượt C4. Đó là cái gì cảnh tượng? Ầm ầm, ầm ầm, dày đặc tiếng nổ. Tại quân địch 231 đoàn tuyến đầu trận địa rung động. Tất cả chiến hào, ngắm bắn địa điểm, bị tạc cát bay đá chạy. Đầy đất lang yên, trốn ở công sự che chắn bên trong binh sĩ. Hoặc kêu thảm, hoặc khắp nơi chạy thục mạng. Phun lửa binh, cho ta ngăn chặn, xe bọc thép đội đừng có ngừng. Tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Một doanh trưởng hô to, tiếng nói rơi. Đi theo đội xe phía sau nhất phun lửa binh, nháy mắt vọt tới đối phương chiến hào khía cạnh, mở ra phun lửa chốt mở, họng súng phun ra dài mấy mét hỏa diễm, điên cuồng vào trong bên cạnh quân địch binh sĩ mãnh quét. Cùng lúc đó, quốc lộ tuyến bên trái 232 bao quanh bộ. Một tên sĩ quan đứng dậy hô, báo cáo đoàn trưởng, địch hỗn thành lữ tân nhất tăng cường đoàn đột nhiên chuyển biến. Cái gì đột nhiên chuyển biến? Rồi, 232 đoàn trưởng đột nhiên quay đầu lại hỏi đạo. Quốc lộ tuyến bên trên, đại nha cầm điện thoại, tốc độ nói cực nhanh nói ra. Tham mưu trưởng, ta thỉnh cầu để Âu Hiểu Bân đoàn tiếp nhận ta tấn công 232 đoàn, mà ta bộ trực tiếp chuyển biến đi đánh địch 231 đoàn. Ngươi tới được cùng sao? Lịch chiến hỏi, ta xông lên. Kỳ thật chính là giả thoáng một thương. Ta ban đầu mục tiêu là 231 đoàn. Đại nha lập tức trả lời nói. Chia binh đánh hai cái đoàn. Có thể sẽ không có cái gì quá lớn hiệu quả. Nhưng ta muốn chuyển biến đi làm 231 đoàn. Khả năng rất lớn ăn hết nó. Lịch chiến dây hiểu đại nha ý tứ. Cho phép ngươi tiến vào 231 đoàn chiến trường. Để Vương Thiên Huy cho ngươi nhường ra một con đường. Vâng, cũng liền 10 phút không đến. Đại nha tân nhất tăng cường đoàn tại 232 đoàn khu vực phòng thủ bên ngoài giả thoáng một thương về. Sau, lập tức chuyển biến tiến vào 231 đoàn chiến trường. Mà 232 đoàn cũng làm ra khẩn cấp điều chỉnh. Muốn xuất binh ngăn cản, nhưng bộ đội vừa dựa vào đi. Âu Hiểu Bân bộ đội trực tiếp trên đỉnh đến, thay đại nha chặn sau bên cạnh. Đến bước này, hỗn thành lữ cùng tân nhất quân nhị sư huyết chiến chính thức bắt đầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.